xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4672, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 39. Góc truyện audio.com, chọn được nơi tốt sao? Tốn dòng dã thời gian 10 năm, Đường Quả mang theo Giang Tử Lâm không sai biệt lắm đem toàn bộ tiên giới đều đi dạo một lần. Không có đi, đều là không thích hợp thả truyền thừa địa phương. Địa phương quá nguy hiểm, không quá phù hợp Giang Tử Lâm dự tính ban đầu. Không bằng, liền Hoang Hải đi. Giang Tử Lâm nói, ca hiện tại liền định đi Hoang Hải chế tạo một cái bí cảnh tương lai dùng để thả truyền thừa, nhân gian cái chỗ kia tạm thời không thể nhúc nhích sợ làm cho phía sau người kia hoài nghi. Tiên giới cao thủ đồng dạng không lộ diện cho nên Đường Quả cũng không thể một nhà đến hỏi, suy đoán là cái nào cao thủ ở sau lưng làm chuyện này. Hiện nay, thật đúng là chỉ có thể chờ đợi. Vậy ngươi chuẩn bị truyền thừa ta đi tu luyện, đột phá đến tiên đế rồi hãy nói, tiên quân cảnh giới còn là quá nguy hiểm. Ở đây, hai người đều đi tới Hoang Hải. Trước khi đi, Đường Quả lại cùng Vân Nhất Trần ngẫu nhiên gặp qua, lúc này Vân Nhất Trần đã tu luyện chân tiên cảnh giới, không thể không nói là thật nhanh. Bất quá không có Đường Quả trợ giúp so với kịch bản bên trong hướng đi, Vân Nhất Trần vẫn là muốn rớt lại phía sau không ít. Chân tiên đến Đại La Kim Tiên, trong thời gian này vượt qua thời gian khả năng là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm, không có định số. Vân Nhất Trần mỗi một lần gặp được Đường Quả đều muốn khích lệ hắn một phen, nói cha nàng nói rất đúng, may mắn không có quấy rầy hắn. Vân Nhất Trần luôn cảm thấy quái dị, có thể do nói không nên lời, bởi vì Đường Quả ánh mắt quá chân thành phải làm cho người sẽ không cảm thấy nàng đang nói láo. Nhất Trần ca, vậy ta liền đi trước, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi đã là Đại La Kim Tiên. Vân Nhất Trần nghe nói như thế, cũng có mấy phần vui vẻ, huyền tiên đến chân tiên, hắn liền dùng 30 năm, bình thường tiên nhân, khả năng mấy trăm năm đều tiến bộ không được nhiều như thế. Đối với điểm ấy, hắn cũng là có chút tự đắc. Được, Vân Nhất Trần không có giữ lại Đường Quả, bởi vì hắn không biết làm như thế nào giữ lại, giống như hắn đã thành thói quen loại này không quấy rầy hắn, lại đối với hắn 10 phần thân cận Đường Quả. Dạng này cũng tốt, để tránh hắn thường xuyên bị phiền nhiễu. Hắn nhưng lại không biết Đường Quả cái này gọi ngoài miệng nói dễ nghe thực tế một cọng lông đều không rút. Cùng Vân Nhất Trần tạm biệt, Đường Quả liền cùng Giang Tử Lâm bước vào đi Hoang Hải đường. Trên đường, Giang Tử Lâm lặng yên kiệm lời, không có ngày xưa nhiều lời như vậy. Giang Tử Lâm, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Tử Lâm hoàn hồn, không muốn nói, toàn bộ tiên giới đều biết Vân Nhất Trần cùng Đường Quả đính hôn, Vân Nhất Trần lại tu luyện được nhanh như vậy, đã có thật nhiều người nói bọn họ rất xứng, nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm, hai người liền có thể thành hôn. Hắn biết rõ đây không có khả năng, nhưng vẫn như cũ rất phẫn nộ. Hắn đều độc thân vạn năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục độc thân xuống dưới? Đám kia lão đầu còn không có nói rõ ràng, vạn nhất hắn gặp nhân duyên của mình, đến cùng là sẽ thành còn là không được. Là ai chọc tới ngươi? Giang Tử Lâm tự nhiên sẽ không cùng Đường Quả tức giận, đây chính là hắn nhân duyên đối tượng. Góc truyện audio.com, cái này tiên giới người sao có thể như vậy miệng lưỡi, còn chưa có xảy ra sự tình liền tùy ý nghị luận, cũng không sợ đầu lưỡi mục nát. Đường Quả kém chút cười ra tiếng, bọn họ nói cái gì? Tóm lại chính là đem một chút không có thành sự thật lời nói tùy ý nói bậy. Giang Tử Lâm nói, cũng quá không ra gì, ba người thành hổ, nói người nhiều, rất nhiều người đều sẽ tưởng rằng sự thật ảnh hưởng thực sự không tốt. Hệ thống ký chủ ăn dấm, tranh thủ thời gian dỗ dành một chút nhìn một cái kia một bộ phụng phịu bộ dạng cũng quá khờ đi. Người khác nói cái gì ai cũng không xen vào, có một câu gọi là chính mình đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Còn chân tướng, luôn có rõ ràng một ngày. Cách chương.